Linh khí bức nhân, chương 84, bởi vì ta quá mạnh. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ người cản đường là nam sinh dáng người cao lớn. Mặt chữ quốc, đáng tiếc đôi mắt lại có hình tam giác, khiến ngũ quan không quá cân đối. Lộ ra tính cách hay ăn thua, nhỏ nhen, Hàn Siêu, trong đầu của Sở Ca. Hiện ra thông tin về nam sinh này, đến từ Đại học Công nghiệp Đông Hải. Tính cách tự cao tự đại, tranh cường hào thắng, bởi vì mấy lần phân tổ huấn luyện, ta cùng hắn được chia vào cùng một tổ. Biểu hiện vụng về, kéo gót chân hắn, làm giảm thành tích của cả đội. Trong cùng hắn sinh ra mâu thuẫn. Bất quá, mâu thuẫn không trọng yếu. Trọng yếu là Sở Ca cẩn thận đánh giá Hàn Siêu, ước định thực lực của đối phương. Thân hình khỏe mạnh, cao lớn uy mãnh, ai? Tìm nửa ngày cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp hơn. Thôi đành giả bộ khoác lác trước mặt tiểu tử này vậy. Hàn Siêu thấy ánh mắt của Sở Ca có chút cầu quái. Có chút khó chịu, cười lạnh nói, ngươi thật là có bản lĩnh, ngươi có biết hay không? Danh tiếng của mình đã truyền khắp tỉnh thành, ngay cả bằng hữu của ta tại Đại học Công nghiệp Đông Hải. Tối hôm qua đều cười hi hi hỏi ta. Có biết hay không có một bạn học mới ăn rất khỏe. Còn khen giáo trình huấn luyện của căn cứ mũ đỏ tại Linh Sơn rất khác người. Độ khó cực cao, thế nhưng mà khắp nơi đều là giám sát và thăm dò. Nếu như ta hiện tại bộc lộ ra thực lực chân chính, rất có thể bị Vân Tòng Hổ sớm biết đến. Sở Ca không để ý tới sự mỉa mai của Hàn Siêu. Tiếp tục suy tư nói. Như vậy, trong khảo sát 10 hạng địa ngục, sẽ mất đi cảm giác đột nhiên tập kích, khiến mọi người giật nảy cả mình, sẽ không thu được năng lượng chấn kinh, không thể cùng Hàn Siêu đọ sức kỹ năng chuyên nghiệp 10 hạng địa ngục được. Uy, ngươi đến tột cùng có ta nói hay không? Hàn Siêu nhìn thấy Sở Ca suy nghĩ viển vông, thái độ mắt điếc tai ngơ, dứt khoát giơ lên nắm đấm, dương dương đắc ý nói. Quên nói cho ngươi một sự kiện, ta cũng đã thức tỉnh năng lực lực lớn vô cùng, giống ngươi như đúc, không, tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Nha, Sở Ca mặt không biểu tình, có chút qua loa gật đầu, lực lớn vô cùng, lại năng lực thông thường như này rất dễ dàng thức tỉnh. Theo linh khí không ngừng khôi phục, A Miêu A Cầu cũng có thể thức tỉnh. Chúc mừng ngươi A, một câu nói khiến cho suy nghĩ của Hàn Siêu trở lên lộn xộn. Tình huống như thế nào? Cái gì gọi là năng lực thông thường? A Miêu A Cầu cũng có thể thức tỉnh. Ui ui ui, chính ngươi cũng thức tỉnh lực lớn vô cùng đó như. Đâu có người nào lại tự nói siêu năng lực của mình như vậy. Được rồi, bớt nói nhiều lời. Chúng ta trực tiếp tiến vào khâu tiếp theo đi. Sở Ca giật ra cổ áo. Quyết định lần sau sẽ tỉ thí 10 hạng địa ngục. Hôm nay đánh cho tên cặn bã này một trận được rồi. Đã hắn cũng thức tỉnh lực lớn vô cùng, này không tính là khi dễ người, hẳn là cũng có thể thu hoạch không ít chấn kinh điểm. Suy nghĩ một chút, Sở Ca lại có chút chân thành. Đúng rồi, lớp tinh anh không phải còn có mấy người đồng hương của ngươi sao? Bình thường luôn tụ tập cùng ngươi, đều tương đối kiêu ngạo, không quá để mắt người Linh Sơn chúng ta sao? Có muốn gọi bọn hắn đến đây luôn không? Hàn Siêu càng thêm hỗn loạn, chỉ cảm thấy toàn bộ tiết tấu đều bị Sở Ca phá nát. Gọi bọn họ tới làm gì? Cùng một chỗ chế giễu ta à? Sở Ca nói một cách rất bình thường. Ngươi cản đường chẳng phải là vì chế giễu ta, mỉa mai ta, vũ nhục ta sao? Vui một mình không bằng vui chung. Một người chế giễu đâu có sướng như một đám người chế giễu tới. Trong ngươi 5 phút, ngươi mang bọn hắn đến đây. Cùng một chỗ chế giễu ta là thùng cơm, phế vật, củi mục mọi việc như thế đi, có được hay không, ngươi có bệnh à, Hàn Siêu cảm thấy sợ hãi. Thật ra thì hắn cũng là ngẫu nhiên gặp Sở Ca, tùy tiện tiến lên chào phúng vài câu, còn tưởng rằng Sở Ca nghe tới danh xưng thiên kiêu ăn khỏe nhất Linh Sơn liền sẽ bị đả kích rất lớn thậm chí khóc ròng ròng. Không nghĩ tới, tiểu tử này ra mặt dày như vậy. Phản ứng lại quỷ dị như vậy, không lẽ mấy ngày na cư dân mạng chế giễu hắn quá nhiều, khiến tinh thần của hắn bị hỏng mất à, nghĩ tới đây. Hàn Siêu cảm thấy hết hứng thú, lầu bầu vài câu, xoay người rời đi, hắn nhưng không muốn chọc phiền toái như vậy. Lúc này đến phiên Sở Ca trợn tròn mắt, xảy ra chuyện gì, không phải vừa mới bắt đầu chào phúng ta sao? Như thế nào một lời bất hòa liền rời đi? Chớ đi à, Hàn Siêu bạn học, tiếp tục chào phúng ta à, ta rất yếu ớt, ta thật sự là phế vật. Sở Ca vội vàng đi lên ôm bả vai của Hàn Siêu. Hàn Siêu, mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy. Chớ vội đi à, người đã thức tỉnh năng lực lực lớn vô cùng. Hoa, kia rất cường đại à, bằng không chúng ta so tay một chút. Thật, ta tu luyện gặp phải sai lầm, thân thể suy yếu, mau tới nha, siêu cấp yếu, rất dễ bắt nạt, bộ dáng như quỷ của Sở Ca càng là dọa cho Hàn Siêu chảy mồ hôi lạnh cùng tỏ rõ vẻ căm ghét. Đi ra, đừng quấn lấy ta, ai mà thèm cùng ngươi khoa tay. Dừng tay, khi dễ sinh viên dự thính có gì là giỏi. Có năng lực thì gặp ta. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, ngạnh xinh xinh chen vào. Là Tạ Kim Vũ cùng Hạ Tiểu Tuyết. Sở Ca vò đầu, lần này phức tạp rồi. Tạ Kim Vũ là nhân viên cứu viện được Sở Ca cứu ra khi cao ốc Kim Sương sụp đổ. Cũng chính là tên xui xẻo ngay từ đầu hái được bỏ mũ giáp ra để nôn mửa. Sau đó rơi vào phế tích, hôn mê bất tỉnh, tiếp đó lại đem giáp động lực cự giải cấp cho Sở Ca. Sở Ca cũng không có nghĩ đó là ân cứu mạng, nhưng Tạ Kim Vũ lại đặc biệt để ý chuyện này. Lại nhiều lần hướng Sở Ca biểu đạt cảm ơn, trong lớp tình anh cũng cực kỳ chiếu cố tới Sở Ca. Giúp hắn ngăn cản không ít phiền phức. Quan hệ của hai người không tệ. Hạ Tiểu Tuyết thì là nữ sinh rất hiếm trong lớp tinh anh, thậm chí khoa cơ khí cũng ít khi có nữ sinh. Là bạn gái của Tạ Kim Vũ. Đây là một cô gái có tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng nàng cũng khó chấp nhận được dáng ăn như thao thiết cùng biểu hiện vụng về của Sở Ca. Bất quá, yêu ai yêu cả đường đi. Vì Sở Ca là ân nhân cứu mạng của bạn trai, nên cũng không tỏ thái độ gì. Hàn Siêu, người biết rõ Sở Ca chỉ là một cái sinh viên dự thính. Không có nửa điểm kiến thức cơ bản. Hơn nữa gia nhập lớp tinh anh muộn hơn nửa tháng so với chúng ta. Làm sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi thông qua khảo sát 10 hạng địa ngục. Ngươi còn tìm hắn để gây sự. Có phải là nam nhân hay không a? Tạ Kim Vũ trực tiếp kéo Sở Ca đến phía sau mình. Hai tay chống nạnh, quang minh lẫm liệt nói. Sự tình của Sở Ca, chính là sự tình của ta, ngươi muốn tìm hắn để gây sự, trực tiếp tìm ta, 10 hạng địa ngục, tùy ngươi lựa chọn bất cứ hạng nào, ta tùy thời phụng bồi. Tốt, Hàn Siêu rất ngạo khí, cũng không giải thích, 3 giờ chiều, liền tỉ thí đeo phụ trọng leo lên, không gặp không về, nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Kim Vũ cùng Sở Ca một chút, cũng không quay đầu lại. Nhanh chân rời đi, ai Sở Ca đưa tay, rất muốn giữ Hàn Siêu lại, nhưng lại không có cái cớ thích hợp. Sở Ca, loại cặn bã lấy mạnh hiếp yếu này, để ý tới hắn làm gì? Tạ Kim Vũ cùng Hạ Tiểu Tuyết trực tiếp kéo Sở Ca đến dưới gốc cây bên cạnh sân huấn luyện. Cực kỳ quan tâm hỏi thăm hắn, chúng ta đã chi biệt tới tìm ngươi, vừa rồi không thấy ngươi trong ký túc xá, không nghĩ tới ngươi lại lặng im bồi hồi ở chỗ này. Thế nào, mấy ngày này trên internet mưa gió, ngươi không sao chứ, nghìn vạn lần đừng để trong lòng, coi những người kia đều là chó sủa, đều tại đánh giám, ta không sao, trong lòng Sở Ca cảm thấy ấm áp, tính cách của hắn chính là như vậy, bằng hữu quan tâm hắn, hắn cũng không đành lòng để bằng hữu mơ mơ màng màng. Vì hắn mà lo lắng hãi hùng, Kim Vũ, ta thật không có việc gì. Vô luận người trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí sỉ nhục ta vẫn là loại người như Hàn Siêu. Đều không tổn thương được ta. Sở Ca suy nghĩ một chút, chân thành nói, bởi vì trên thực tế ta rất mạnh, người rất mạnh, Tạ Kim Vũ cùng Hạ Tiểu Tuyết hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Sở Ca có chút kỳ quái. Đúng vậy, mặc dù nói ra không có lợi cho tu luyện, nhưng ta có nguyên tắc của ta, ngươi lấy thành thật đối đãi ta. Ta cũng lấy thành thật đối đãi ngươi, ta không muốn lừa dối ngươi, càng không muốn ngươi vì ta lo lắng phí công. kết xuống cựu oán với Hàn Siêu. Sở Ca nói, ta thật sự rất mạnh, mặc dù còn chưa khảo nghiệm qua trạng thái khôi phục 100. Không biết mạnh đến mức nào, tóm lại rất mạnh là được rồi. Tạ Kim Vũ không còn lời nào để nói. Uy, Kim Vũ có ý tốt tới động viên ngươi. Ngươi cũng không cần đùa kiểu này có được không? Ngoại trừ dáng ăn như thao thiết cùng dạ dày như hang không đáy. Ngươi còn có mạnh về cái gì? Hạ Tiểu Tuyết có chút bất mãn nói. Lời vừa ra khỏi miệng, lại có chút hối hận. Thật xin lỗi, ta không có ý tư kia. Không sao, Sở Ca nhàn nhạt nói. Cái gọi là dáng ăn như thao thiết, chẳng qua là ta lợi dụng mỗi một giây trong sinh hoạt hàng ngày. Tiến hành tu luyện đặc thù, trong lúc minh tưởng tượng mình trở thành một người nguyên thủy thời đại hồng hoang. Trải nghiệm cảm giác sát cơ tứ phía, dùng loại phương pháp này, khiến tế bào cùng thần kinh luôn hưng phấn cao độ, còn có thể nuôi dưỡng sát khí lăng lệ, bởi vì thể phách dã man mới có thể có được tinh thần mạnh mẽ. Mà dạ dày như hang không đáy, cũng chỉ là bởi vì ta quá mạnh, khối lượng huấn luyện thường ngày gấp 5 đến 8 lần của học viên tinh anh. Ngoại trừ thuốc biến đổi gen ra, mỗi ngày cần hấp thu 5 tới 6 vạn kilocalo là ít nhất. Trên thực tế, ta đã phải khống chế chính mình, thường xuyên cảm thấy đói bụng, căn bản chưa ăn no. Cách chương.